Thưa các bạn, Lea đến tu viện dòng thánh Dominic nhưng không gặp được cha Andrian. Cô lại tìm đến Raphael Mann ở trụ sở tòa báo dòng sông Giron. Raphael đã đi Paris. Thất vọng và lo âu, Lea đành gửi lại lời nhắn tới ông bác qua nhà báo Sapong, chủ nhiệm tờ dòng sông Giron, người mà cô mới chỉ được biết qua lời giới thiệu của Raphael. Trở về nhà ở lăng không, Lea bất ngờ vì sự vắng mặt của cô đã gây xáo trộn cho cả gia đình. Ai cũng lo lắng cho cô, đặc biệt là cha cô. Điều này thực dễ hiểu bởi họ đang sống trong không khí chiến tranh, bất cứ chuyện không may nào cũng có thể xảy ra. Từ khi người mẹ yêu quý của Lea qua đời, cha cô rơi vào tình trạng khủng hoảng suy nhược thần kinh. Lúc này Lea là trụ cột của cả gia đình. Lương thực thực phẩm ngày càng trở nên khan hiếm, tiền nong cạn kiệt. Những cánh đầm nho đã vào vụ thu hoạch nhưng không đủ nhân lực. Rất nhiều khó khăn đến với nông trang Montiac. Tuy nhiên, mọi người vẫn cố gắng động viên nhau cùng nhau đón một lễ Noel đơn sơ mà ấm áp. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Régine de Forge. Với một sự tinh tế làm mọi người xúc động, hắn chơi một cách kỳ tài mấy bản nhạc của Debussy soạn cho Dương Cầm. Nốt nhạc cuối cùng vừa chấm dứt, một vài giây im lặng, rồi tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Niềm sung sướng và kiêu hãnh làm rạng rỡ khuôn mặt xinh đẹp của François, riêng chỉ một mình Camille nhận thấy. Chính sau đêm Noel, Laurent de Aquila cùng với một người bạn bỏ trốn trại tập trung. Hai người lợi dụng một chuyến đi lấy củi ở ngoài trại và được sự đồng lõa của hai người bạn. Hai người này sau khi khai ốm đã rời khỏi bệnh xá và trà trộn vào đám người đi lao dịch sau lúc bọn lính gác đếm người. Khi vào đến rừng, Laurent và anh bạn nấp dưới đám lá cây tùm. Trời rét đậm, tuyết rơi, bầu trời âm u. Bọn lính gác rút ngắn thời gian lao dịch, đếm số người tù đủ số, nhóm người trở về trại. Sung sướng đến cực độ, Laurent và người bạn đứng vụt dậy băng mình đi tìm tự do. Tuyết rơi dày đặc, nửa tiếng sau họ phải đứng lại lấy hơi và cởi bỏ quần áo tù binh. Trong thời kỳ bị giam, Laurent đã chữa được một chiếc áo giáp của một tay hiến binh Hà Lan thành một chiếc áo ngoài màu đen khuy gài chéo. Bên trong mặc hai áo sandalen Camille vừa gửi tới. Anh đi găng da lót lông thú, đi giày của François mua cho và đội một chiếc mũ kiểu người bán than. Ba lô mang trên lưng đựng thực phẩm và đệm lông. Hai người đi về hướng nhà ga Rastrop cách 40 cây số. Đêm đầu tiên, họ ngủ bên vệ đường trong túp lều của phu sửa đường. Chiều hôm sau, họ vượt qua làng Rastrop. Trên đường vẫn còn những thứ trang trí trong dịp Noel và từng cặp trai gái ôm nhau đi khiêu vũ. Qua cánh cửa hé mở của một hãng đại lý rượu vang bay ra mùi rượu và mùi thuốc ấm áp kèm theo điệu nhạc của đàn gió. Họ vội vã ra ga, may ra có một chuyến tàu cứu mạng. Nhưng tất cả các chuyến tàu đều chạy theo hướng ngược lại. Rét cóng, họ nấp vào một toa tàu đỗ trên đường. Tuy có đệm lông nhưng họ khổ sở vì rét cho đến tận sáng. Qua một đêm rằng rặc, sáng hôm sau họ lên một chuyến tàu đi Saint-Denis, tuy không có vé. Trong 6 ngày liền, họ đi lậu vé trên những toa chở khoai tây, súc vật hoặc chở đá. Thỉnh thoảng, họ lên một chuyến tàu khách vẫn không có vé, tìm cách trà trộn vào đám đông. Vì Laurent biết tiếng Đức nên mấy lần họ thoát không bị bắt. Và lần lượt họ tới Francfort-sur-Lozère, Cosby, Leipzig, Halle, Kassel, Francfort-sur-Lemain. Khi vượt qua sông Danh ở Mayençon, họ trốn trong chòi của những người gác ghi tàu. Cuộc hành trình của họ kết thúc ở Bingenbrook trước biển ghi giờ tàu khi anh bạn của Laurent bị một tên cảnh sát gọi lại và không thoát thân được vì không biết tiếng Đức. Chúng không bắt anh ngay lúc đó vì nghi phải có đồng lõa. Thấy anh đằng xa ngồi điềm tĩnh, Laurent bước tới. Bỗng, anh bạn đứng vụt dậy và chạy tới một chuyến tàu hàng đang lăn bánh. Hai người leo lên được một toa không mui trong lúc bọn cảnh sát vừa chạy vừa kêu trên sân ga. Chẳng may tàu đỗ lại và lính Đức súng lục lăm lăm trong tay tóm cổ họ dẫn vào đồn cảnh sát nhà ga. Bầu không khí thay đổi hẳn khi Laurent trả lời những câu hỏi của chúng bằng một thứ tiếng Đức hoàn hảo. Người ta cho họ súp nóng và thịt và tỏ lời khen ngợi về thành tích vừa đạt được. Sau đó, giam họ vào nhà lao thành phố và ngày hôm sau đưa về lại trại Osvalenyov dưới sự canh giữ chặt chẽ của 3 tên lính. Họ bị một viên sĩ quan tình báo xét hỏi. Viên này thừa nhận là lẽ ra họ có thể thành công. Họ bị phạt 30 ngày ở Sa Lim. 9 ngày đã trôi qua từ khi họ bỏ trốn. Hết hạn Sa Lim, họ bị đại tá X, người cao tuổi nhất trong số tù binh ở trại 2D, la rầy về tính chất ích kỷ của một hành vi như vậy và về những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra nếu không có sự rộng lượng của viên chỉ huy trại giam. Ông ta khuyên họ ngẫm nghĩ về ý thức thực sự của bổn phận hiện tại của mình. Làm những người tù binh đúng đắn là góp phần hữu hiệu nhất vào đường lối của thống chế. Đường lối này bảo đảm cho sự tức vị nay mai của một nước Pháp châu Âu. Thế là họ lại trở về trại tập trung. Nhưng không được lâu vì để đảm bảo an toàn, người ta đưa họ đến một trại khác. Một ngày hè trên một bãi biển nước Pháp, hơn 7 tháng đã trôi qua từ khi họ bị bắt. Mùa đông kéo dài. Vì thiếu chất đốt nên trong ngôi nhà lớn, nhiệt kế vẫn chỉ dưới 10 độ. Cả nhà ăn dưới bếp để được sưởi ấm bằng cái lò bếp cũ kỹ bằng gỗ, trên đó Esten và bà Ruiz soạn sửa bữa ăn. Mọi người đều đói, tuy thỉnh thoảng Françoise có mang thực phẩm từ Langon về. Trong vùng trồng nho hầu như ai ai cũng đều chịu đói và rét trong cái mùa đông khắc nghiệt năm 40-41. Giận sôi lên trong lòng, công nhân đường sắt nhìn đoàn tàu đầy ắp thịt, bột, rau và củi chạy về hướng nước Đức. Tuy vậy, ở Montiac, mọi người chịu thiếu thốn để gửi từng kiện hàng cho Laurent. Đến tháng 2, một tấm bưu thiếp báo tin cho anh đã bị chuyển tới pháo đài Condizer. Tháng 3, Albertine và Lisa ngỏ ý muốn trở về Paris. Quen với cuộc sống thành thị, hai bà già độc thân không thể chịu nổi nông thôn hơn nữa. Người ta tìm cách giữ họ lại. Chỉ có Isabel Denmark, giá như còn sống, mới có thể thuyết phục được họ. Mùa xuân mang tới chút ít sức sống cho trang trại. Rau xanh đã từng được cấy hay trồng trong một bộ phận đồng cỏ do Ruiz và Lea cày bừa. Lea say sưa theo dõi sự phát triển của từng chồi non. Thành công trong khu vườn rau đối với nàng có một tầm quan trọng cơ bản mà nàng phải trả giá bằng những cơn đau lưng, bằng hai bàn tay bị nứt nẻ và cảnh đói khát mà nàng tự thề nguyền với mình là không bao giờ cho tái diễn nữa. Cây nho trước kia vốn là mối quan tâm thường xuyên của nàng, thì nay nàng ít chú ý hơn. Bỗng Faya, nay là quản lý cả cơ ngơi này, nhận được tin con trai ông ta bị bắt làm tù binh ở Đức, nhưng nay mai sẽ trở về vì được thống chế bảo lãnh. Lòng biết ơn và quý mến của Faya đối với thống chế Petain không còn giới hạn nào nữa. Đúng là một thủ lĩnh quan tâm tới số phận những người tù binh tội nghiệp. Nước Pháp đang nằm trong những bàn tay nhân hậu. Cần lao gia đình tổ quốc, tương lai là ở đó. Người cựu binh trong chiến tranh 14 lại làm việc hết sức say sưa. Niềm vui của ông chỉ lờn vẩn một chút mây đen thôi. Ông khó mà làm quen được với sự có mặt của quân Đức ở Montiac. Mỗi khi thấy một bộ quân phục Đức là ông ngạc nhiên một cách khó chịu. Tháng 5, Montiac được trả tự do. Gặp anh, Lea mừng hết chỗ nói. Nụ cười mà nàng không còn biết tới từ sau khi bà mẹ qua đời, nay lại nở trên môi. Trong lòng chàng trai, nàng rùng mình, cơ thể bấy lâu im lìm, bỗng bừng bừng dậy. Không để ý tới ánh mắt phản đối của Ruiz và ánh mắt vui vẻ của Cami, Lea đứng yên trong vòng tay Machiac. Còn chàng trai thì nhìn nàng với một niềm hoan hỉ không ngờ, thấy nàng đã đổi thay, có vẻ đàn bà hơn và đẹp một vẻ dữ dội hơn, ánh mắt cũng sắc sảo hơn. Anh gầy và bẩn đến chết khiếp đi. Nào, để em đi soạn sửa cho anh tắm. Nhưng cô Lea này, lão Faya vừa nói vừa nhay nhay râu mép. Nó có thể về tắm ở nhà chứ? Ông Faya, ông cứ mặc, mọi việc con gái tôi làm đều tốt cả. Đúng sáng nay, mẹ nó bảo tôi. Thôi ba. Không để cho bố mẹ Faya kịp phản ứng, Lea kéo anh đi lên thang gác, rồi vào phòng trẻ nhỏ ngày trước, hai người ôm nhau lăn lóc trên chăn đệm. Anh còn sống, anh còn sống rồi. Lea nhắc đi nhắc lại. Anh không thể chết vì anh nghĩ tới em. Họ sờ da thịt của nhau, hơi thở quện vào nhau như để người này tin chắc là người kia còn sống. Lea vùi mặt vào cổ chàng trai và khẽ cắn anh. Bỏ anh ra, anh bẩn đến chết khiếp được và có lẽ có giận nữa đấy. Nghe nói là có giận, Lea vội đẩy chàng trai ra. Machiac biết rõ mục đích của mình khi nói tới những con vật ký sinh ấy. Từ những ngày cùng nhau chơi đùa trong buổi ấu thơ, không bao giờ Lea chịu đựng được ý nghĩ có giận. Chỉ nghe nói tới là nàng đã kinh tởm không sao chịu nổi rồi. Anh cười trước vẻ mặt dầu dĩ của cô gái. Anh nói đúng. Anh ở đây chờ em, để em đi lo nước tắm nào. Buồng tắm bên cạnh phòng trẻ con là buồng tắm rộng nhất và xưa nhất trong nhà. Nó ít được dùng vì bồn tắm quá rộng. Với hai bàn rửa mặt có thể nâng cao hạ thấp, với bàn điểm trang phủ vải bông trắng có hoa màu đã phai, với chiếc ghế dài bằng mây, với ô cửa sổ cao mở về hướng nam, trước cửa sổ có diềm vải bông màu trắng. Căn buồng này đối với Lea là nơi ấp ủ những kỷ niệm thời thơ ấu. Chính trong cái bồn tắm mênh mông ấy, mỗi buổi chiều Isabel tắm rửa cho mấy cô gái giữa tiếng cười, tiếng kêu, tiếng té nước. Thỉnh thoảng, nghe tiếng ồn ào dữ dội, ông bố vội chạy lên, giả đò mắng mỏ. Thế là mấy cô bé vui nhộn hẳn lên, giành nhau để được bố lau mình cho. Laura, cô bé út, thường được hưởng quyền ưu tiên ấy trong lúc Lea rất giận dỗi. Cô gái muốn một mình được ấp ủ trong tấm áo tắm rộng thênh thang và được bố bế lên tận phòng mình. Lea rót vào bồn tắm những giọt nước oải hương cuối cùng của mẹ nàng. Làn hơi nước ấm áp thơm tho bốc lên từ bồn tắm, làm nàng sao động tới mức òa lên nức nở. Nàng quỳ xuống và đầu tựa trên mép bồn tắm, nước mắt rơi lã chã. Lea. Cami quỳ bên cạnh, vuốt ve mái tóc nàng. Chị thân yêu, chị làm sao vậy? Má. Trước nỗi buồn đau trẻ thơ và sâu lắng ấy, Cami đến lượt mình cũng òa lên khóc. Bà Ruiz thấy vậy bèn lên tiếng. Gì thế? Một tai nạn chăng? Không không, bà Ruiz, bà đừng băn khoăn, chỉ một chút phiền muộn thôi. Cami vừa đáp vừa đứng dậy. Với những cử chỉ trìu mến như của một người mẹ, nàng thoa nước lã mát lạnh lên mặt Lea. Bà Cami, trung úy Kramer đang ở dưới nhà. Ông ấy muốn nói chuyện với bà. Ban ngày, ông ta làm gì ở đây? Và vì sao muốn gặp tôi chứ? Tôi không rõ, nhưng ông ấy có vẻ giàu dĩ. Lạy Chúa! Miễn là đừng có việc gì xảy ra đối với Laurent. Làm sao cô lại nghĩ có gì có thể xảy ra cho Laurent chứ? Anh ấy là tù binh, chẳng có nguy cơ gì cả. Lea vừa nói vừa lau mặt. Chị đi với tôi không đủ can đảm xuống một mình đâu. Chúng ta hãy chải lại tóc đã. Cô nhìn xem đầu óc chúng ta. Nếu biết chúng ta vừa khóc, hắn có thể băn khoăn đấy. Cô nói đúng. Hai người thiếu phụ cố xóa mọi dấu vết sầu muộn. Bà Ruiz nhờ bà báo cho Machiac là nước tắm của anh ấy chuẩn bị xong rồi. Lea vừa nói vừa kéo váy xuống. Anh ấy ở trong phòng tôi ấy. Trung úy Kramer đứng chờ trong phòng khách, thấy hai người vào, hắn nghiêng mình chào. Thưa ông muốn gặp tôi ư? Vâng, thưa bà. Tôi phải báo cho bà một tin rất đáng tiếc là chồng bà đã bỏ trốn. Camille vẫn hoàn toàn bình thản. Dĩ nhiên, viên sĩ quan nói tiếp. Bà không được biết có phải không? Camille lắc đầu. Lea hỏi. Việc xảy ra từ bao giờ thế? Từ hôm lễ phục sinh. Thế mà bây giờ ông mới biết sao? Không, chúng tôi được biết cách đây 3 tuần lễ. Thế sao bây giờ ông mới nói cho chúng tôi biết? Chúng tôi cho theo dõi khu nhà ở Roser Blancer để phòng ông ta có ý định về gặp gia đình. Và lúc đó ông sẽ bắt chứ? Thưa bà, tôi sẽ phải làm bổn phận của mình. Tôi sẽ lấy làm tiếc. Nhưng tôi sẽ phải làm, vì là khách của nhà ta, và vì thông cảm và quý trọng bà, tôi muốn đích thân báo cho bà biết. Tình hình gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy bị bắt? Đây là lần thứ 2 ông ấy tìm cách trốn rồi. Có thể từ nay, ông ấy sẽ bị đối xử nghiêm ngặt hơn nhiều nếu bị bắt một lần nữa. Nhưng khi là tù binh rồi, thì việc tìm cách trốn thoát không phải là chuyện bình thường hay sao? Lea giận dữ hỏi. Thưa cô, tôi đồng ý với cô. Giá là tù binh thì tôi tìm cách trốn với bất cứ giá nào. Nhưng tôi không phải là tù binh. Chúng tôi đã chiến thắng và... Chiến thắng lúc này mà thôi. Lea cắt ngang. Vâng, vinh quang đâu có phải là cố định. Nhưng hiện nay không một nước nào có đủ sức đánh bại Đại Đức Quốc xã đâu. Kể cả người Mỹ ư? Kể cả họ nữa. Bà de Aquila, tôi xin phép có một lời khuyên. Nếu như vì một phép lạ nào đó, ông ấy đánh lừa được sự theo dõi của chúng tôi, thì bà nên khuyên ông ấy đầu thú. Không bao giờ tôi làm một việc như thế cả. Thưa bà, tôi nói như vậy là vì quyền lợi của ông ấy và của bà nữa. Bà nên nghĩ tới con trai bà. Thưa ông, chính vì nghĩ tới con trai tôi mà không bao giờ tôi khuyên chồng tôi như vậy. Trung úy Kramer âu yếm nhìn người thiếu phụ mảnh dẻ đang đứng trước mặt. À, thưa bà, giá như mọi người Pháp đều nghĩ như bà. Tôi tin chắc là trong thâm tâm, họ đều nghĩ như tôi đấy. Nếu thế thì tình yêu đối với danh dự ấy đã bị chôn vùi thật sâu rồi. Dập gót giày, viên trung úy chào và bước ra. Camille và Lea đứng im lặng một lúc lâu. Miễn sao anh ấy đừng có về đây, cả hai người đều thầm nghĩ. Phải báo ngay cho bác Adrien biết, Lea lên tiếng. Làm thế nào được? Từ dạo đầu tháng 2 đến giờ, chúng ta không có tin tức gì về bác ấy cả. Trước khi đi, bác ấy bảo tôi là trong trường hợp cấp bách, chúng ta có thể gửi thư cho Richard Chapon. Ông ta sẽ chuyển cho bác ấy. Và tôi sẽ đi Bordeaux. Tôi cùng đi với chị. Không. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, thì viên trung úy sẽ nghi ngờ và có thể sẽ cho người theo dõi. Tôi có ý kiến thế này này. Mai... Ba tôi và bà Ruiz đi thăm Laura ở ký túc xá. Tôi sẽ nói là tôi muốn đi thăm con bé luôn thể. Lea bước ra và đến cổng thì đụng phải một chàng trai cao lớn sực mùi oải hương. Anh ta ôm choàng lấy nàng. Dừng lại. Ô, anh đấy à? Em quên mất anh. Đã quên rồi cơ à? Anh vừa đến mà đã ra khỏi đời em rồi. Không đáng yêu đâu nha. Không, Machiac, không phải thế. Ấy là... Em xin lỗi, em không thể nói được. Hẹn 1 giờ sau nữa gặp anh ở chỗ cây thánh giá. Khi Lea đến gặp Machiac, trời bắt đầu mưa. Hai người vào trú trong ngôi nhà thờ nhỏ ở con đường Thánh Giá và nép sát vào nhau cho ấm, kể cho nhau nghe tình hình từ sau ngày họ chia tay ở Orléans. Leah đã kể hết, kể cả việc bắn chết gã đàn ông định ăn cướp, nhưng lại không nói gì về quan hệ với François Tavernier. Còn Machiac, sau khi tham gia việc cứu trợ những người bị thương ở Orléans, thì lang thang giữa phố xá đổ nát và dòng người tị nạn, nhưng không tìm lại được Lea. Anh lại nhập vào một tiểu đội lính do một thiếu úy trẻ chỉ huy và chiến đấu ở gần nhà thờ lớn. Đồng đội anh bị giết chết hết, trừ một viên hạ sĩ cũng bị bắt làm tù binh với anh. Họ bị nhốt trong một trại tập trung tạm thời rào dây thép gai ở gần nhà thờ Saint-Ouverture, rồi ở Motor Saint-Gain. Hôm sau, anh tham gia dập tắt vụ cháy đã tàn phá Orléans trong suốt 5 ngày, thu dọn vật chướng ngại, chở người bị thương và chôn cất người chết. Cùng với một đoàn người khốn khổ, anh đi bộ đến trại tập trung PTVA, nơi giam giữ 18.000 tù binh. Họ ngủ ngay trên nền đất trong bùn lầy, đói khát, bẩn thỉu, người đầy cháy giận, thậm chí không còn ngửi thấy mùi nồng nặc khủng khiếp xông lên từ những con người ấy, trong đó có người hàng tháng không thay sơ mi và tất. Người ta đánh nhau chỉ vì một mẩu bánh mì bị mốc, một muôi cháo đại mạch lõng bõng trong một chiếc cà mèn cũ kỹ, một cái bát sứt mẻ hay một cái vỏ đồ hộp. Machiac, đầu cúi thấp buồn bã, kể hết mọi chuyện. 30 gram thịt ngựa mà thỉnh thoảng họ được ăn, niềm vui khi hội phụ nữ Pháp mang đến cho mấy chiếc mền, những miếng bánh mì nhân gan ngỗng. Niềm hy vọng một ngày giải thoát, mãi vẫn không thấy tới. Lòng tin tưởng của mọi người ở ngài thống chế, ba thuốc hút 1 franc, bán 100 franc. Tâm trạng chán nản mỗi ngày một tăng, những buổi lễ cầu kinh ngày càng có thêm tù binh tham gia. Anh bảo, anh nằm trong số 2.000 người ấy, anh cầu nguyện được gặp lại nàng. Anh kể lại giọng phẫn nộ về sự hèn nhát của tất cả mọi người không dám bỏ trốn, mặc dù rất dễ dàng, về nỗi thất vọng của họ khi đọc những điều khoản đình chiến, nhất là điều 20 quy định tất cả tù binh Pháp ở lại trong các trại tập trung ở Đức cho tới khi ký kết hiệp ước hòa bình. May sao cho anh, mùa gặt đã tới, anh nằm trong số nông dân trẻ được phái đi khắp nước Pháp để thay thế những người vắng mặt. Không bao giờ còn cảm thấy thích thú như thế khi cởi trần dưới ánh nắng chói chang, được nâng những bó lúa mì. Cuối cùng, chúng con được ăn no nê. Machiac đã viết như vậy trong thư gửi về cho cha từ một trại ấp ở Boso. Cả hai bức thư anh gửi đều không đến tay. Không nhận thư trả lời, anh bỏ trốn sau khi mượn quần áo của chủ trại. Bị bắt sau khi đi được 30 cây số, anh bị giải về Đức trên một toa tàu chở súc vật. Anh chỉ ở trong trại tập trung gần Frankfurt 15 ngày, và từ đó anh được đưa tới một lâm trường và ở đấy cho tới khi được tha. Anh không hiểu vì sao được tha, anh không có gánh nặng gia đình. Sự giải thích duy nhất có thể có lý là công việc đã kết thúc, người chủ lâm trường không cần nhân công nữa và các trại tập trung trong vùng đã quá đông. Cũng là lúc chính phủ Viên làm tất cả mọi việc để giải phóng tù binh. Anh đã gặp may. Anh càng may hơn khi gặp Lea an toàn mạnh khỏe. Bây giờ anh sẽ làm gì? Lea hỏi. Anh sẽ làm việc. Bố anh đang rất cần anh. Dĩ nhiên là như thế. Nhưng còn chiến tranh? Sao lại chiến tranh? Vẫn có những người tiếp tục chiến đấu cơ mà. Em muốn nói tới Bắc Phi ư? Đúng thế. Hay là nói tới tướng De Gaulle? Em biết không, cách đây vài hôm trên tàu hỏa, người ta nói chuyện với anh về De Gaulle. Nhiều người cho rằng ông ta không đứng đắn và chúng ta cần tin tưởng ngài thống chế. Thế còn anh nghĩ thế nào? Em biết đấy. Lúc này anh chỉ nghĩ tới một điều là anh đã về nhà và đang ôm trong vòng tay mình người đàn bà mà anh yêu mến. Vậy thì De Gaulle, ông ấy có thể chờ đấy đã. Machiac đáp và hôn tới tấp cô gái. Lea khó chịu đẩy anh ra. Em không muốn anh nói như thế đâu, Thôi nào, em thân yêu. Em không bảo anh là em quan tâm tới chính trị, là em theo De Gaulle đấy chứ. Anh không hiểu. Không phải là một chuyện chính trị giản đơn, mà đó là một vấn đề tự do. Nghe thế chàng trai bật cười. Thì ra là thế đấy. Anh có thể trông chờ mọi cái, nhưng trừ cái này này. Cô bé Lia Denmark xinh đẹp và hay làm duyên làm dáng, diễn thuyết về tự do ve vãn tướng De Gaulle, chứ không còn tìm cách mê hoặc các chàng trai nữa. Vậy do đâu em thay đổi đến như vậy chứ? Lia giận dữ đứng vụt dậy. Do đâu à? Do tôi đã nhìn thấy đàn bà và trẻ em chết một cách tàn khốc. Do tôi đã giết một gã đàn ông. Do là mẹ tôi đã chết vì bom đạn ở Bordeaux, trong lúc tôi đinh ninh bà sống yên ổn ở đây. Do Laurent không biết hiện nay đang ở đâu. Và do chúng tôi không còn tiền bạc nữa, hầu như không còn cái gì để ăn nữa. Cuối cùng, do bọn Đức chiếm mất nhà và cha tôi đã bị điên. Lea đấm mạnh vào những bức tường phủ đầy diêm tiêu. Mong em tha lỗi cho anh thật là vụng về đấy. Giờ đây anh ở lại để giúp đỡ em. Anh hôn cô gái vào mặt, vào đầu, hít thở trong mái tóc nàng mùi cỏ khô còn vương vấn sau những buổi họ đùa nghịch trong kho thóc. Tìm kiếm trên cổ nàng mùi thơm thoang thoảng của thịt da. Ngón tay chàng trai còn lúng túng trên hàng khuy áo lót của cô gái, thì hàm răng anh đã cắn chặt lấy đôi môi nàng. Lea không động đậy, thịt da bỗng như bừng tỉnh lên với kỷ niệm những sự vuốt ve dữ dội của Matias. Nàng nghĩ bụng là không nên, là người nàng yêu chính là Laurent kia, là nàng thật điên rồ dại dột. Nhưng mọi sự phản kháng đều bị dập tắt từ lâu vì thịt da nàng đang dạo dực, đang thèm khát được ấp ủ. Nàng như rên rỉ, như thầm thì những lời không đầu không đuôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng anh ấy còn đợi chờ gì nữa đây? Bực dọc quá, nàng giật phát mảnh vải cuối cùng trên người và hiến mình lõa lồ, lộng lẫy. Anh đến đây đi. Trong chốc lát, đôi mắt cô gái hé mở và ngước nhìn khuôn mặt Giê-xu đau khổ dưới sức nặng của cây thánh giá. Nàng cảm thấy pho tượng như đang sống động, cảm thấy Chúa như đang nhìn nàng với ánh mắt đồng lõa. Nàng tận hưởng những cái hôn của chàng trai trong tiếng kêu hoan lạc. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Régine Desforges.